Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1054, chương 1051. Taizen Fukun Ritual, thông qua cùng tên là Taizen Fukun cao đẳng linh tính tồn tại tương liên. Mượn dùng lực lượng, có thể thao túng linh hồn đẳng cấp cao nhất bí dụng cũ. Đã là âm dương đạo tông gia Tsuchimikado bí mật bất truyền. Cũng là đế thức âm dương thuật, bên trong áo nghĩa cùng cấm kỵ, muốn đem thân là đệ tứ chân tổ nguyên sơ cho phong ấn. Mượn dùng này bí dụng cụ lực lượng, đó là không thể không trở nên hành vi. Bởi vì, chỉ có thông qua này một bí dụng cụ, Rama mới có thể đem hắn linh hồn trực tiếp theo Nagisa trong cơ thể gọi ra. Đem nguyên sơ lực lượng đạo hướng mình thân thể, sau cùng đem phong ấn. Cho nên, Rama sớm đã trước đó làm xong tổ chức Taizen Fukun Ritual, chuẩn bị, ở đây, nhật nguyệt cùng sáng, Rama liền lấy ra một tấm viết đầy lời khấn đều hình. Trong cơ thể ma lực cuồn cuộn tới, hóa thành sôi trào mãnh liệt chú lực, theo thân trên tuôn ra. Ta, Tsuchimikado thu xem, dùng Tsuchimikado đương đại dòng dõi tên, truyền thừa bí kỹ, tuy nói, trong cái thế giới này, trước mắt còn không biết có tồn tại hay không âm dương đạo tông gia. Càng không biết có không có một cái nào gọi Tsuchimikado âm dương sư gia tộc. Rama ở cái thế giới này tên cũng không gọi Tsuchimikado. Có thể, Taizen Fukun Ritual, vốn là nhà Tsuchimikado bí mật bất truyền. Dùng cái này tên chiêu cáo chư thần, mới vừa là tốt nhất chất xúc tác. Đương nhiên, chỉ có Tsuchimikado tên nhưng không cách nào thuận lợi phát động. Taizen Fukun Ritual, này một đẳng cấp cao nhất bí dụng cụ, nghĩ sử dụng Taizen Fukun Ritual, cái kia nhất định phải có nhà Tsuchimikado thiên đàn loại kia quy mô tế đàn mới được. Thế nhưng, Rama đem tế đàn cần thiết yếu tố toàn bộ dùng kim ô cùng thỏ ngọc tới bổ túc. Kim ô cùng thỏ ngọc tại âm dương đạo bên trong ban đầu liền có cực kỳ cao thượng địa vị cùng biểu. Tượng là mặt trời cùng mặt trăng hóa thân. Này hai lớn thức thần trên thực tế liền đại biểu lấy nhật nguyệt cùng sáng, hàm nghĩa. Bản thân đã có thay thế bao quát, Taizen Fukun Ritual, ở bên trong rất nhiều quy mô lớn bí dụng cụ yếu tố. Hoặc là, lúc trước Tsuchimikado Yakou sở dĩ hội sáng tạo ra Raven Wing cùng Full Moon này hai lớn phòng. Chế kim ô cùng thỏ ngọc chế ra thức thần. Hắn dụng ý liền là phụ trợ Taizen Fukun Ritual phát động a. Bởi vậy, chỉ cần có kim ô cùng thỏ ngọc đây đối với thức thần phụ trợ, cái kia Rama là có thể tùy thời tùy chỗ tại bất kỳ địa phương nào phát động Taizen Fukun Ritual bí dụng cụ. Dù cho không có thiên đàn cũng giống vậy. Nhưng mà, cho dù là dạng này, còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề cần phải giải quyết. Cái kia chính là, nơi này cũng không là Tokyo Raven thế giới, cũng không có tên là Taizen Fukun cao đẳng linh tính tồn tại. Nếu không có Taizen Fukun vị này thần linh, cái kia Rama tự nhiên không có cách nào dùng Taizen Fukun Ritual, bí dụng cụ kết nối nó, tiến tới sử dụng lực lượng của nó. Kể từ đó, tại không có Taizen Fukun thế giới khác bên trong sử dụng Taizen Fukun Ritual, cái này cấm kỵ bí dụng cụ, xuống chàng chỉ có thất bại một đường. Có thể là, cái thế giới này mặc dù không có Taizen Fukun, nhưng lại không phải là không có tên là thần tồn tại. Thiên bộ tồn tại liền đã chứng minh điểm này. Đã như vậy, vô phương kết nối Taizen Fukun, cái kia liền liên tiếp có thể đem đệ tứ chân tổ ép về phía tuyệt lộ thần là đủ. Cái này là Rama, tính toán, có dám ở đây, Rama sớm đã trước đó cải biến. Taizen Fukun Ritual, hình thức, cái gọi là, đời này chúng thần cùng cổ đại tồn tại, chính là do này tới. Nếu là bị Tsuchi Mikado Yakou biết được tình hình này, nhất định sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh a. Nguyên bản dùng tới kết nối Taijan Fukun âm dương đạo tông ra bí dụng cụ. Thế mà đi qua Rama cải biến, trở nên có thể kết nối thế giới khác chúng thần. Vậy đơn giản liền là có thể so với hắn tái hiện Taijan Fukun Ritual, đế thức áo nghĩa sự nghiệp to lớn. Nhưng Rama dễ dàng chính là làm được. Bởi vì Rama đã trải qua không biết bao nhiêu năm tu hành, đã sớm đem trong đầu rất nhiều ma thuật chi thức cùng chú thuật chi thức dung hội quán thông. Thậm chí tự mình khai phát ra vô số thuật thức. Tại ma thuật bên trên, chú thuật lên tạo nghệ cao, sớm đã không tải bất luận cái gì người phía dưới. Nương tựa theo đôi chú thuật kinh người lý giải cùng tạo nghệ, bây giờ Rama liền liền Taijan Fukun Ritual đều có thể tiến hành đổi động, mới có thể nhường lần này phong ấn thực hiện. Đồng thời cũng là bởi vì Rama Taijan Fukun Ritual quan hệ, rất nhiều vận mệnh đều bị cải biến. Không biết điểm này Rama một lòng một ý vịnh sướng lấy chú văn. Chúng thần a, xin cho linh hồn quý vị kèm theo Rama vịnh sướng. Hắn trong tay đều hình dáng trôi lơ lửng, tại sóng lớn tuôn ra mở chú lực bên trong bùng cháy mà lên, hóa thành hỏa diễm đoàn khối, thăng hướng lên bầu trời. Một giây sau, bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo, đám mây hóa thành vòng xoáy, nhường kinh người áp lực theo bên trong phun trào đi ra. Kinh khủng linh khí có vẻ như tỉnh lại một vị nào đó sớm đã ngủ say nhiều năm thần linh, khiến cho thông qua nghi thức mở ra lối đi, đi tới cái thế giới này. Không, phải nói, nó, về tới cái thế giới này. Oanh, có dường như sấm sét tiếng vang bên trong. Đáp lại Rama kêu gọi, có thể đem đệ tứ chân tổ ép về phía tuyệt cảnh thần hiện thân. Hắn không có thân thể, cũng không cỗ thực thể. Hiện thân lúc bất quá là một đoàn mơ hồ linh khí, giống không định hình ánh sáng một dạng, thỉnh thoảng chập chờn cùng lắc lư. Có thể là Rama lại có thể cảm giác được Kim cùng Thỏ Ngọc đã qua gắt gao nhìn chằm chằm về phía đối phương. Đối phương thì là đem giống như đang xem lấy Rama, chợt chuyển qua ánh mắt nhìn về phía cùng Nagisa tranh đoạt thân thể quyền chi phối Nguyên Sơ. Nguyên Sơ tự nhiên cũng cảm thấy này một tồn tại, chẳng thà nói, cảm giác không thấy mới là một kiện chuyện kỳ quái. Đáng sợ thần khí ngay tại cái kia mơ hồ trên ánh sáng dâng trào, nhường Nguyên Sơ sắc mặt đại biến. Ngươi là? Nguyên Sơ đã không thể tin được, lại kinh ngạc không thôi kêu to. Cứu thần, cứu thần, đây cũng là này một thần linh ở đây thế xưng hô. Chỉ là, đối với Nguyên Sơ gọi ra chính mình xưng hô sự tình, đối phương có vẻ như sinh ra lửa giận. Oanh, khí bạo trong tiếng nổ vang, tên là cứu thần tồn tại bỗng nhiên lướt xuống, xông về Nguyên Sơ vị trí. Đừng tới đây. Nguyên Sơ trước này chưa có luống cuống, một bên gầm thét, một bên triển khai từng đôi cực quang chi dực. Nếu được xưng là thí thần binh khí, Nguyên Sơ đương nhiên sẽ không liền mảy may chống cự đều làm không được. Coi như trước mắt còn không hoàn mỹ, thiếu ba thớt quyến thú, Nguyên Sơ cũng có cùng thần đối kháng lực lượng. Chỉ là Nguyên Sơ làm sai một việc, cái kia chính là chiếm cứ Nagisa thân thể. Bởi vì chiếm cứ Nagisa thân thể, bị Rama hình lại Nagisa linh sớm đã bạo phát, không ngừng cùng Nguyên Sơ đối kháng, tranh đoạt thân thể quyền chi phối, sau đó đoạt đi Nagisa thân thể, vì đó mang đến hơn 3 năm đau khổ Nguyên Sơ, cũng trêu chọc cỗ thân thể này người nhà lửa giận. Ngay tại lúc này, tại dạng này hò hét phía dưới, một bóng người theo bên cạnh đột nhiên thoát ra, lập tức ôm lấy Nguyên Sơ. Cái, Nguyên Sơ kinh hãi, không chỉ là Nguyên Sơ mà thôi, liền Rama đều kinh ngạc. Cổ, Gozu, đợi tại Rama bên người Aprora mở to hai mắt, đột nhiên giết ra người tới, chính là cô Du. Nhanh, yêu. Cô Du liều mạng bắt lấy Nguyên Sơ, hướng về phía Rama kêu, nắm Nagisa cứu trở về. Nghe vậy, Rama ánh mắt lẫm liệt, không chút do dự đem tự thân chú lực toàn bộ truyền hướng tên kia làm cữu thần Divinity tồn tại, khiến cho lực lượng có thể ở đây thể hiện ra. Cữu thần liền hơi hơi ngưng lại một thoáng, ngay sau đó thế mà xẹt qua một cái đường cong, chui vào cô Du thân thể. Âu, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Cô Du toàn thân lập tức dâng trào ra kinh người thần khí. A, bị cái kia thần khí liên lụy, Nguyên Sơ phát ra kêu thảm. Cứu thần, tại đây tràn ngập oán hận cùng căm hận kêu to bên trong. Bị cứu thần thần khí nơi bao bọc Nagisa trên thân thể. Cực quang chi dược bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng theo Nagisa trên thân thoát ly. Nagisa cứ vậy ngừng kêu to, nghiêng đầu một cái, ngã xuống. Cô Du trên người thần khí gợn sóng đồng dạng ngừng lại, nhường cô Du ôm Nagisa cùng một chỗ ngã xuống mặt đất lên. Đến mức cái kia cực quang chi dực thì là bị bay lượn mà đến kim ô cùng thỏ ngọc cho bao vây. Mặt trời cùng mặt trăng vây quanh đây đối với cực quang chi dực tản mát ra thần khí, cũng mang theo giống như đang dùng rằng nó cướp trở về Rama bên người. Chợt cực quang chi dực liền hóa thành hạt, bị Rama tham gia thân thể phong ấn. Như vậy bắt đầu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.